Hồ ly nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn lại, sau một lát nó bỗng nhiên ngẩn ngơ, thân hình bàng đại khí thế, thân hình to bự nghe mất uy phong quá. Đề uy nghiêm của Hắc Long đã không còn thấy, ngược lại cách đó không xa trên đỉnh trấn yêu thụ chẳng biết lúc nào có một con hắc chư đang nằm sấp ở đó. Một con heo màu đen, chứng kiến hồ ly phía dưới tỉnh lại, hắc chư có chút tức giận mà hừ hừ, sau đó vênh váo tự đắc mà đứng lên trên trấn yêu trụ cao cao tại thượng liếc mắt nhìn xuống hồ ly, một lát sau, đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống tới. Hồ ly lại càng hoảng sợ theo bản năng co rụt lại về phía sau, chỉ nghe phịch một tiếng, hắc chư đã như hòn đá nặng rơi xuống cách người nó không xa, trực tiếp tạo ra một cái hố nhỏ trên mặt đất. Hắc chư chỉ hơi dao động thân thể, bộ dạng tựa hồ không thèm để ý chút nào, chỉ lắc đầu một cái, liền đi về phía hồ ly. Hồ ly đột nhiên cảm giác có chút quen mắt, nó cảm thấy giống như đã từng quen biết hắc chư này, giống như đã gặp ở nơi nào đó. Hồ ly không biết là cùng thời khắc đó, tại chỗ sâu vô tận trong thế giới hắc ám thần bí, Thẩm Thạch trong lúc đó cũng có cảm giác kỳ quái giống vậy. Cảm giác đã từng quen biết này rốt cuộc là cái gì, hồ ly nhìn chằm chằm vào hắc chư bắt đầu vắt hết óc mà nghĩ lấy, đến nỗi có chút ngẩn người có dáng ngốc nghếch. Hắc chư kia đi đến trước mặt nó, chừng liếc hồ ly, lập tức phát hiện con hồ ly này. Góc truyện audio.com, vẫn vụng về như trước ngơ ngác không nói tiếng nào, lập tức có chút căm tức. Hống hống hống, mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, hắc chư hùng hùng hổ hổ phun ra mấy âm thanh, sau đó nhấc lên móng heo, đông một tiếng nện lên đầu hồ ly, lập tức nghe phịch một tiếng, cả thân thể hồ ly liền bay ra ngoài, phù phù một tiếng chổng vó, ngã vào bụi cỏ bên đường núi. Sau đó, hồ ly chấn động toàn thân, như đột nhiên bị đánh tỉnh, nhảy dựng lên nhìn tên hắc chư vênh váo tự đắc lập tức tỉnh ngộ, ngay sau đó cái đuôi hồ ly điên cuồng dao động, trong miệng gọi ai ai không ngừng, nhanh như chớp lẻn đến bên người hắc chư, trơ mặt không chút tiết tháo mà liên tục cọ cọ lên người hắc chư, thoạt nhìn thân mật vô cùng, tựa hồ liều mạng vuốt mông ngựa. Cách chương